Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Kun, Ôn Nhiên ở tại một khu biệt thự thành thị trách về phía ngoại thành thành phố A nước Mỹ. Giữa các biệt thự đều có một khoảng cách, nên sáng sớm vô cùng yên lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót. Tối qua Ôn Nhiên vẫn xem Baidu đến nửa đêm mới ngủ. Lúc ngủ đầy đầu đều là nhãn hiệu nước rửa chén, cùng với bài post bà nội trợ 20 năm kinh nghiệm cách rửa sạch chén. Nói sao lại có người viết bài post kiểu này vậy? Mặt than Ôn Nhiên vừa đánh răng vừa lặng lẽ suy nghĩ. Hoàn toàn xem nhẹ bài post của mình cũng thuộc vào bộ phận người kỳ quái này. Anh đẩy cửa muốn kêu thiếu niên phòng bên thức dậy. Nghĩ hôm nay nhất định phải hỏi tên cậu. Chẳng lẽ cứ kêu tiểu lung bao gượng gạo như vậy à? Edit. Sơ Sam Lex Sâu. Cơ Sun. Cảm giác bầu không khí tràn ngập mùi thức ăn. Anh sững sờ đi thẳng vào phòng bếp. Hôm nay Lộ Tề phải đi quay quảng cáo. Cậu cố ý mặc một bộ quần tây đen áo sơ mi được ủi thẳng thớm, vừa chính trang vừa tinh xảo. Thoạt nhìn rất có khí tức tinh anh cấm dục. Cậu săn tay áo lên. Miệng vừa ngâm nga bài hát không biết tên vừa luộc trứng trần. Nồi bên cạnh đang nấu cháo thỉnh thoảng hơi nóng bốc lên ùng ục. Ôn Nhiên đứng ở cửa bếp im lặng ngắm nhìn, bỗng có chút không nỡ làm hỏng bức tranh tuyệt đẹp này. Mỹ thực và mỹ nhân. Quả thực cảnh đẹp. Chuông cửa đúng lúc này vang lên. Bạn bè Ôn Nhiên ở đây rất ít. Bình thường ngoài bảo mẫu thường lệ đến làm cơm và dọn dẹp thì chỉ có Harry đến tìm anh. Anh vừa nghĩ vừa đi mở cửa. Nhưng mà người đứng ngoài cửa không phải Harry. Nam nhân này là một người Trung Quốc mang một cặp kính không gọng. Khuôn mặt góc cạnh phân minh. Nút áo cài đến nút trên cùng, thoạt nhìn giống một gian thương 10 phần khôn khéo. Anh ta đang quan sát mình. Ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, xác thực không quen biết Ôn Nhiên quả quyết xoay người đóng cửa. Một cánh tay thon dài chắn ngay cánh cửa. Môi mỏng xinh đẹp nhả ra hai chữ. Tìm người. Tôi không quen biết anh. Ôn Nhiên lạnh lùng nói. Người tôi tìm cũng không phải cậu. Kim Triệt chẳng chút yếu thế. Đây là nhà tôi. Ôn Nhiên nhướng mày nhìn người đối diện. Cảm thấy hơi buồn cười. Chạy đến nhà mình lại không phải tìm mình. Trong nhà anh còn có ai khác ngoài anh sao? À, hình như quả thực còn một người nữa. Anh quay đầu nhìn vào phòng bếp, thiếu niên đang cười híp mắt bày biện bàn ăn. Dường như chú ý đến tình hình bên này đang hiếu kỳ bước qua. Ai đu, Kim Triệt Triệt, Lộ Tề không được tự nhiên sờ sờ mũi. Theo bản năng ngăn đường nhìn giữa Kim Triệt và Ôn Nhiên. Có phần ngượng ngùng kim ốc tàng kiều. Kim Triệt cười như không cười nhìn cậu. Bây giờ là 8 giờ 30. Lộ Tề vờ nghe không hiểu. Ừ, quả thực đã đến giờ ăn sáng rồi. Nhưng mà hình như em quên làm phần của anh. Kim Triệt bùng nổ nghiến răn nói. Ngài Benedict đang ở bên ngoài đó. À, thực sự không thể ăn sáng sao? Em đói lắm rồi. Lộ Tề vô tội nhìn Kim Triệt. Chớp chớp đôi mắt to. 5 phút, Kim Triệt nói. Edit, Sam Slecho X, Skull. Lộ Tề thở dài căng vai trở vào lấy điện thoại và ví tiền. Xoay người phát hiện Ôn Nhiên vẫn đứng sau lưng yên lặng nhìn chằm chằm mình. Cậu trực tiếp vươn tay kéo anh vào phòng ăn. Tôi phải đi làm rồi. Đồ ăn sáng làm xong rồi anh nhớ ăn nha. Vành tai Ôn Nhiên hơi đỏ. Cậu không ăn sao? Không kịp rồi. Rảnh rỗi tôi lại tới tìm anh. Cảm ơn anh chứa chấp đêm qua. Lộ Tề nói xong không quay đầu lại, cầm ví tiền di động và quần áo mang theo thay hôm qua bước đi. Cậu không thích nghe lời tạm biệt. Lộ Tề mang theo sát khí lên xe. Dùng hết sức chừng người đại diện của mình. Đừng nhìn anh. Người yêu bé nhỏ nhà cậu ghen làm sao? Kim Triệt biếng nhác ngồi ở ghế phụ ấn điện thoại. Hoàn toàn không còn bộ dáng tinh anh. Benedict lái xe. Quay đầu cười híp mắt nhìn Lộ Tề. Hóa ra đây là nhà của người yêu cậu. Là tôi suy xét không chu đáo. Sớm biết vậy đã không đặt khách sạn cho cậu Lộ rồi. Đưa thẳng cậu đến đây. Chỗ này là khu biệt thự nổi tiếng ở nước tôi. Giá cả có thể sánh ngang vàng. Xem ra gia cảnh người ấy của cậu Lộ vô cùng giàu có a. Nhắc tới vụ này, Lộ Tề hết sức suy sụp. Đừng nói nữa, anh ấy ngay cả tên tôi cũng chưa biết nữa. Hoàn toàn là tôi đơn phương. Kim Triệt hơi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ biết ảnh đế lộ vẫn còn ngây thơ như vậy. Trả lời y là hộp khăn giấy từ phía sau ném tới. Trong biệt thự của Ôn Nhiên bên này, anh đang ngẩn ngơ nhìn cháo trắng còn tỏa hơi nóng và trứng trần vàng óng trên bàn. Tiểu Lung Bao đã đi được 20 phút rồi. Thức ăn nhìn cực ngon trên bàn là thiếu niên tự tay làm nhưng bây giờ anh chẳng có khẩu vị gì. Bộ dáng cậu mặc áo sơ mi thật đẹp mang theo khí khái đàn ông, cả bộ dáng xắn tay áo rửa tay làm cơm nữa. Còn ngon miệng hơn cả đồ ăn. Anh nhớ ban nãy thiếu niên thân mật khoác vai người đàn ông đi. Trong lòng phiền não, anh thậm chí ngay cả tên cậu cũng chưa kịp hỏi. Người đàn ông đó hình như có quan hệ rất tốt với cậu. Sáng sớm chạy tới đón cậu đi làm. Anh bực bội cầm điện thoại. Đăng nhập Weibo đã lâu không lên. Anh bỗng nhớ lúc trước thiếu niên vô cùng vui vẻ tiến cử một ảnh đế cậu vô cùng thích. Có chút hiếu kỳ người thiếu niên thích như thế nào. Anh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cái người thiếu niên nói hình như tên Lộ Tề. Hình như là một diễn viên. Ôn Nhiên hơi thương tâm tìm tòi Lộ Tề trên Weibo. Avatar là hình vẽ một cái trứng trần rất trừu tượng. Khóe miệng Ôn Nhiên hơi giật giật. Click vào sau đó sững sờ. Ngôn Tình Hoàn. Trong Weibo của Lộ Tề có xem một số ảnh trong phim và ảnh selfie ngày thường của cậu. Đây không phải thiếu niên sáng nay cười híp mắt nấu đồ ăn trong nhà bếp mình sao? Anh tỉ mỉ xem Weibo của Lộ Tề. Kéo xuống từng trang, gợi cảm nè, anh khí nè, thoát tục nè, tào nhã nè, quả thực xinh đẹp, thấy một post Lộ Tề đăng tháng trước, ở trong núi quay phim QAQ thật nhiều mũi a. XD, sắc smelly treo, scus, Ôn Nhiên nén cười chắc chắc đây chính là Tiểu Lung Bao. Ngũ quan, tuổi tác, giọng điệu nói chuyện cả việc tháng trước đi công tác trên núi đều tỏ rõ Lộ Tề đích thực là Tiểu Lung Bao. Nhớ lại thời gian trước cậu dốc sức đề cử bản thân với mình. Vừa biết nấu cơm vừa hiền huệ vừa ôn nhu. Phốc, cậu ấy thực sự là vô cùng đáng yêu. Người đàn ông sáng nay hẳn là người đại diện của cậu nên mới có thể đến đón cậu đi làm. Cậu không chịu nói tên cũng dễ hiểu thôi, dù sao cậu cũng là một minh tinh, còn là một minh tinh rất nổi tiếng. Tâm tình Ôn Nhiên bỗng trở nên tươi đẹp. Chụp mấy tấm hình thức ăn trên bàn đăng Weibo. Ôn Nhiên, đồ ăn sáng ái ngật Tiểu Lung Bao làm. Hình ảnh, khu bình luận nháy mắt xôi trào. Em gái mê Ôn Nhiên. Trời ạ, đúng kiểu tôi nghĩ đó sao? Đồ ăn sáng, ái ngật Tiểu Long Bao. Đây là tiết tấu ở chung sao? LLLV kép, tôi tuyệt đối không hề não bổ cái gì quá đen tối đâu nha. Gì mà sau một đêm mưa gió khụ khụ vì thụ yêu dấu làm đồ ăn sáng gì gì đó. Cực kỳ mở rộng tầm mắt nha. Chẳng lẽ tôi nghịch CP rồi sao? Tôi vẫn tưởng Ôn Nhiên đại đại mới là công. Ôn Ôn Nhiên Nhiên, Vụ Thảo, giống ngọa tao. WTF, chính thức phát đường tôi biết ngay tôi CP không nhầm chỗ mà. Dưa hấu ướp lạnh. O, quy đảng Ôn ngật đầu đỉnh thanh thiên. CP Ôn ngật bên nhau. Tương Du Lệ Chi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Ôn ngật là cái quỷ gì đấy? Kẹo bưởi. Ái ngật Tiểu Lung Bao. Ôn Nhiên nhà anh kêu anh về nhà ăn cơm kia. Mà tiểu yêu tinh gây nên trận tinh phong huyết vũ này hiện đang vui vẻ ăn bữa sáng tình yêu, hoàn toàn không biết Weibo của mình xảy ra chuyện gì. Edit. X sắc me lời treo. Skersun. Cách chương.